Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 274. Gương mặt Hải Nhã hồng phấn, trong mắt tràn đầy cảm xúc khiến người ta kích động. 60 triệu. Diệp Lăng thì thào, cằm hắn bị ngón tay mát mẻ của Hải Nhã chạm đến có chút ngứa, còn có chút cảm giác khác thường. Ta sẽ trả. Dứt lời, Hải Nhã trực tiếp ngồi xuống đùi của Diệp Lăng, y phục mỏng manh căn bản không ngăn được da thịt nóng bỏng chậm rãi tiếp xúc. Oành! Đúng lúc này, Tiểu Hắc nhảy nhót lên, khuôn mặt nghiêm túc chính nghĩa. Yêu nữ, thả đại ca của ta ra, có gì thì hướng đến ta này. Tới đây, người quất ta đi, trà đạp tâm linh của ta đi. Ta cho người biết, ta sẽ không cho phép người chiếm tiện nghi, buông đại ca của ta ra. Trong mắt của Tiểu Hắc nóng rực, nuốt nước miếng một cái, y cuồng nhiệt quát. Cút đi, ra ngoài quẹo trái đi thẳng khoảng 300 mét. Nơi ấy có thể tận tình chơi đùa, chỉ cần có tiền. Hải Nhã ngồi trên người Diệp Lăng khoát tay, Tiểu Hắc lập tức cúi đầu, trực tiếp mở rộng cửa đi ra ngoài. Được rồi, ngay cả địa điểm cũng đã nói ra, lúc này mà còn không biến đi thì còn chờ đến khi nào? Sau khi Tiểu Hắc ra ngoài, ngón tay lạnh băng của Hải Nhã lặng yên lướt qua da thịt của Diệp Lăng. Hải Nhã mỉm cười như trăm hoa đua nở. Hình như người hơi nóng. Nàng cười mị hoặc, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển. Giờ khắc này, khí tức ngọt ngào khiến người ta rục rịch. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy ý thức của mình đã không thể khống chế được nữa, gần như sắp bùng nổ. Không phải da thịt của ta, mà là của ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đột nhiên đứng lên, hai tay ôm lấy Hải Nhã, trực tiếp đưa đến trên giường. Giờ khắc này, quân tử chó má, tâm tính chó má gì nữa, sụp đổ hết rồi. Diệp Lăng như một con bò tót bị vải đỏ kích thích. Thở gấp và va chạm, phòng trong tràn ngập xuân sắc. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc vành mắt xanh đen, hai mắt vô thần đẩy cửa đi vào. Y lập tức sững sờ, ngửi mạnh một hơi, khuôn mặt bị phẫn. Diệp Lăng, không ngờ ngươi là loại người này. Ngươi ngửi thử cái mùi cẩu nam nữ khắp phòng này xem. Nói đi, hôm qua rốt cuộc ngươi đã cày mấy mẫu ruộng? Ngươi đã quên mục đích của mình khi đến đây à? Ngươi bị nữ sắc che lấp tâm linh rồi, thật đáng thất vọng. Quá thất vọng, cực kỳ thất vọng. Tiểu Hắc tỏ vẻ tiếc hận nói. Trên giường, Diệp Lăng thân trần khinh thường nhìn Tiểu Hắc, nở nụ cười vô cùng trầm trọc. Cút! Chính mình ăn cứt mà còn chê người khác miệng thối à? Tiểu Hắc sững sờ, sau đó ngồi xuống ghế lắc đầu cười khổ. Má nó, sao lão tử không gặp được chuyện tốt như thế? Mà nói thật, tư vị của nữ nhân nơi đây quá thoải mái. Ngày hôm qua lão tử sắp bị ba nàng ép khô rồi, hiện tại chân còn đang run lên đây. Ngẫm lại điên cuồng đêm qua, Tiểu Hắc không nhịn được nở nụ cười. Diệp Lăng cũng nhếch miệng cười, hai người bốn mắt nhìn nhau vội vã xua tay. Một đôi tiểu nhân. Hai người đồng thanh nói, sau đó trực tiếp xua tay, khuôn mặt chính nghĩa. Chúng ta đang nghiêm phạt dị tộc, làm cho bọn họ biết rằng nam nhi hoa hạ chúng ta không hề kém cỏi. Cho ta một nữ nhân, ta có thể phát triển văn hóa của một chủng tộc. Cho ta một điểm tựa, ta có thể nâng cả thế giới. Tiểu Hắc không biết liêm sỉ quát, mí mắt Diệp Lăng cụp xuống, không biết nói gì hơn với Tiểu Hắc ra mặt siêu dày kia. Được rồi, so với chính mình, có vẻ như Tiểu Hắc còn vô sỉ hơn. Nhưng mà Diệp Lăng, rốt cuộc nàng ta có toán tính gì? Đừng bảo là có âm mưu gì đấy nhé. Tiểu Hắc vội hỏi, mỹ nhân kế đã truyền lưu từ xưa đến nay tại Hoa Hạ, thế nhưng ở vài nơi khác, sẽ có người khác phát huy nhuần nhuyễn hơn. Nàng muốn mua vui, mà ta chính là con mồi của nàng, đơn giản như vậy thôi. Diệp Lăng khoát tay áo, kỳ thực Hải Nhã giống đa số nam nhân, chỉ thích hàng đêm lưu tỉnh mà thôi, dĩ nhiên nàng cũng thích cảm giác chinh phục nam nhân. Nếu không, đêm qua sau Diệp Lăng lại bị nàng cưỡi suốt cả đêm, hắn thành thảo nguyên, mà Hải Nhã chính là kỵ sĩ rong ruổi tuấn mã. Mẹ kiếp, không có thiên lý. Tiểu Hắc nhíu mày quát, chuyện tốt như vậy, sao hết lần này tới lần khác đều là Diệp Lăng giành được, sao lại không có phần mình? Chuẩn bị đi, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát đến thành của Dôn gia tộc. Diệp Lăng mỉm cười, ánh mắt sáng lạn. Thân phận của hắn và Tiểu Hắc đã được Tích Huyết Lầu bí mật thay đổi, trở thành đệ tử nào đó trong bát đại gia tộc. Cách Diệp chính là danh hiệu mới của Diệp Lăng, mà Tiểu Hắc thì là tôi tớ của Diệp Lăng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, lần này chúng ta phải quậy đến long trời lở đất, nếu không thì không công bằng. Đi tới thiên giới, nữ nhân cũng chơi rồi, người cũng đã giết rồi. Nếu không để lại chút niệm tưởng nào cho bọn họ thì cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, đúng không? Tiểu Hắc cười dữ tợn, trong tròng mắt cuồn cuộn sát khí. Tuy Diệp Lăng không nói gì, nhưng khóe miệng nhếch lên của hắn cũng mang theo sát khí lạnh lạnh, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lúc xế chiều, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đứng dậy rời khỏi tòa thành này, chạy đến thành Jôn, địa bàn của Jôn gia tộc. Thành Jôn ở góc đông nam thánh địa, vừa vặn gần sát Tinh Linh Sơn mà Khố Lý Kỳ từng nói, thậm chí còn nằm trong lãnh thổ Jôn gia tộc nắm trong tay. Dựa theo tin tức Hải Nhã nói cho Diệp Lăng, Tinh Linh Sơn quỷ dị vô biên, nếu thần linh tiến vào, thần lực trong cơ thể sẽ bị ràng buộc, thậm chí khí lực, lực lượng tâm linh, linh hồn đều không thể nhúc nhích, giống như tiến vào một tử địa không có sinh cơ. Hơn nữa, từng có vài cửu trọng thần linh tiến vào đó, sau này không hề đi ra, vĩnh viễn biến mất ở bên trong. Diệp Lăng rất hiếu kỳ, dù sao riêng cái tên Tinh Linh Sơn này cũng khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy có liên quan đến mình. Thành trì bọn họ đang ở cách thành Dồn khá xa, hai người bay cả một ngày mới nhìn thấy bóng dáng tòa thành khổng lồ phía xa. Thành Dồn rộng lớn hùng vĩ, như một hồng hoang cổ thú tọa lạc trên mặt đất, tản ra khí tức tàng thường. Đi thôi. Diệp Lăng điểm mũi chân, thân ảnh hai người lao về phía thành Dồn. Vìu, hai người trực tiếp hạ xuống trước cửa thành, nơi này rộn ràng náo nhiệt, hai người Diệp Lăng vừa tới khiến không ít người chú ý. Còn Diệp Lăng và Tiểu Hắc thì trừng to mắt, nhìn bức họa hai người treo ngay trên tường thành, đính kèm lệnh truy sát của Dồn gia tộc. Xem ra cái chết của Yaya cũng là một tổn thất lớn đối với Dồn gia tộc. Tìm chỗ ở lại đã, sẽ có người tìm tới chúng ta. Diệp Lăng khoát tay áo, trực tiếp mang theo Tiểu Hắc tiến vào trong thành. Thành Dồn, Diệp Lăng và Tiểu Hắc ngồi trong một tửu điếm, gọi chút rượu và đồ ăn, thuận tiện chờ người. Không lâu sau, một người nam tử mặc áo bào trắng đi tới tửu điếm, nhìn mọi người một lượt rồi tiến thẳng đến chỗ Diệp Lăng. Chào các ngươi, ta là Tago. Nam tử kia trực tiếp ngồi xuống, không khách sáo chút nào, trực tiếp cầm bình rượu trên bàn rót đầy một chén rồi uống một hơi cạn sạch. Tago? Diệp Lăng sững sờ, chẳng lẽ người này từ Ấn Độ phi thăng tới thiên giới? Ừ, Hải Nhã tiểu thư đã giao nhiệm vụ cho ta, sắp tới ta sẽ phối hợp với hành động của hai vị. Thân phận của hai vị sẽ là con rơi của một thành viên dòng chính của các gia tộc, mà ta là chấp sự trưởng lão phát hiện ra các người. Tà Gò nhếch miệng cười, Diệp Lăng lập tức nở nụ cười, ánh mắt sáng lạn. Xem ra tên này cũng chơi trò giả mạo, chỉ là không biết Tích Huyết Lâu dùng thủ đoạn gì để trao đổi một trong các chấp sự trưởng lão của bát đại gia tộc. Vị bằng hữu này, Hải Nhã tiểu thư nhờ ta truyền lời là Xuân Tiêu một khắc cả đời khó quên. Tà Gò giọng điệu trêu chọc nói với Diệp Lăng, trong ánh mắt tràn đầy ước ảo đố kỵ. Cách Diệp, ngươi thật lợi hại, ngươi có biết Hải Nhã tiểu thư được xưng là Trúc Diệp Thanh, mỹ sắc động nhân, nhưng một khi động là muốn giết người hay không? Vậy mà ngươi lại được nàng thèm khát, nếu bị người trong tổ chức biết, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả gào khóc tìm ngươi liều mạng. Trong Tích Huyết Lâu, Hải Nhã tiểu thư là một trong ba đó kim hoa, nhưng lại có gai, hơn nữa còn chí mạng. Tà Gò lắc đầu nói, Diệp Lăng sững sờ, không ngờ Hải Nhã lại nổi danh đến vậy, còn được xưng là kim hoa ư. Được rồi, không thể không nói cái danh xưng này thật tục, nghe như cái tên quê mùa của phụ nữ nông thôn Hoa Hạ thập niên 80. Sau khi ăn xong, chúng ta phải đi đến Dôn gia tộc, ở đó sẽ có tiệc chiêu đãi chúng ta. Ba ngày sau, thiên kiều đến đông đủ, đến lúc đó trận đấu chân chính cũng sẽ chính thức bắt đầu. Hơn nữa, nếu ngươi có đủ thực lực, sau giải đấu này ngươi sẽ thu được bảo bối không tưởng được. Tà Gò cười nói, Diệp Lăng vật Tiểu Hắc sửng sốt, bảo bối không tưởng được? Giải đấu lần này do bát đại gia tộc liên hợp cử hành, với tài phú của bát đại gia tộc, chắc chắn phần thưởng lần này sẽ rất kinh khủng. Hơn nữa, cuộc tranh tài này không chỉ có thiên kiêu tám đại gia tộc tham gia, mà còn có đám thiên tài nổi bật trong Ả Đàm lãnh thổ. Tà Gò nói xong, Diệp Lăng và Tiểu Hắc lập tức nở nụ cười, ra là có cả đám lão bằng hữu Á Đam cương vực cả. Giải nhất lần này chắc có thể nhận được phần thưởng là một viên thần chi mê lệ. Khi Tà Gò nói đến thần chi mê lệ, ánh mắt hắn ta sáng kinh người, hiển nhiên Tà Gò cũng rất khao khát bảo bối này. Thần chi mê lệ? Diệp Lăng sững sờ, đây là vật gì, nghe tên có vẻ không tồi. Thần chi mê lệ đó là chí bảo tồn tại trong chúng thần sơn. Có người nói rằng vạn năm mới có một giọt, dù là chủ thần thì nó cũng có công dụng cực lớn. Cường giả bình thường mà dùng nó thì tâm linh lột xác, thần lực tăng vọt, còn có thể mở rộng lực lượng và kinh mạch trong cơ thể, là một thứ đáng sợ. Sau khi Ta Gò nói xong, Diệp Lăng và Tiểu Hắc lập tức chấn động, không ngờ thần chi mê lệ còn có địa vị lớn như vậy. Chúng thần sơn, tồn tại thấp kém nhất nơi ấy là cửu trọng thần linh, được xưng là một trong những thánh địa nhiều cường giả nhất, xét cả trong tam giới. Bảo bối sinh ra ở đó tuyệt đối sẽ không kém. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng liền kích động. Thần chi mê lệ này giá trị bao nhiêu? Diệp Lăng vội vàng hỏi. Tà Gò nghe thế thì kinh ngạc nhìn Diệp Lăng như đang nhìn một thằng ngốc. Giá trị? Người điên à? Bảo bối này có thể sử dụng con số để ước lượng được sao? Người có biết bao nhiêu cửu trọng thần linh vì thần chi mê lệ mà chém giết khắp nơi, máu tươi thành sông hay không? Tà Gò cắn răng gầm nhẹ. Bảo bối này vô cùng chân quý, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người mua bán. Kẻ làm vậy rõ ràng là ngu ngốc. Có người nói đã từng có một vị cửu trọng thần linh trả giá 30 tỷ cực phẩm thánh thạch mà không người nào để ý đến hắn, thậm chí không thiếu cường giả cười nhạo. Vậy mà người lại muốn mua thần chi mê lệ. Nếu đám cường giả kia mà biết, chắc chắn sẽ liều mạng với người. Người đây là đang khinh nhờn chí bảo trong lòng của bọn họ. Tà Gò xua tay chậm rãi nói. Người biết không, lần này nghe nói là Ryan thần linh tự thân xuất thủ, lấy một giọt từ trong chúng thần sơn đưa tới, bỏ hết vốn liếng. Hình như lão tổ bát đại gia tộc muốn đổi lấy chí bảo, cũng có vẻ là một lần đánh cược, cho nên Ryan thần linh mới dốc hết vốn liếng như vậy. Khen thưởng cho những thiên chi kiêu tử còn lại sẽ do những gia tộc khác cống hiến bảo bối, dĩ nhiên cũng có thể gặp được chí bảo hiếm có. Lần này có không biết bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm vào thần chi mê lệ, rất nhiều người đến đó vì nó. Tà Gò tức giận giải thích cho Diệp Lăng, tên ngu xuẩn này lại còn muốn mua thần chi mê lệ, thật nực cười. Đương nhiên Tà Gò không nhìn ra Diệp Lăng và Tiểu Hắc là người tam giới, mặt và khí tức hai người đã xảy ra biến hóa. Cộng thêm được Hải Nhã trợ giúp, hiện nay mặt mũi khí tức hai người đều giống thần linh Tây Phương như đúc. Nghe Tà Gò nói vậy, Diệp Lăng lập tức vui vẻ, hắn vô cùng kích động, trái tim đập kịch liệt. Lần này ta trả 70 triệu cực phẩm thánh thạch đáng giá rồi. Thần chỉ mê lệ, lão tử chắc chắn phải có được nó. Như vậy 70 triệu lập tức hồi vốn, nồng nồ xoay người ca sướng. Ánh mắt Diệp Lăng cuồng nhiệt, không hề nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Tà Gò. Tà Gò cảm thấy Diệp Lăng hoàn toàn không thể đoạt được giải quán quân, trừ khi chủ thần tự thân xuất thủ trợ giúp Diệp Lăng sáng tạo kỳ tích. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Tà Gò đứng dậy, mang Diệp Lăng và Tiểu Hắc tiến đến trang viên dồn giả tộc. Ngày hôm nay, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhiều không kể xiết. Ngoại trừ thiên chi kiêu tử tham gia thịnh hội, còn có không ít người xem thi đấu. Có thể nói thịnh yến lần này là một trong những đại hội long trọng nhất thánh địa, hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Trong trang viên của dôn gia tộc, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi theo Tà Gò tới một căn nhà nhỏ tạm thời nghỉ lại. Bọn họ chờ đợi thịnh yến bắt đầu. Thịnh yến bát đại gia tộc lần này so với thánh địa chi chiến lúc trước thì hoành tráng hơn rất nhiều, thậm chí không cùng một cấp bậc. Dù sao, thánh địa chi chiến chỉ là một cái giải đấu của thế lực trong A Đàm lãnh thổ để mưu cầu con đường đến thánh địa tu luyện. Nhưng thịnh yến của bát đại gia tộc lại bao gồm toàn bộ thánh địa, trong đó bát đại gia tộc là cường thịnh nhất, thế hệ trẻ tuổi thiên tư tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn có quả bom nặng ký thần chỉ mê lệ. Diệp Lăng cảm thấy thậm chí những gia tộc này có thể tìm kiếm tán tu có tiềm năng để kéo vào gia tộc. Dù sao đối với hậu bối trong những gia tộc kia mà nói, thần chi mê lệ là chí bảo cường đại thích hợp nhất. Tà Gò mang theo Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi tới căn nhà nhỏ thì bỏ lại một câu nói, rồi biến mất vô ảnh vô tung không biết đi đâu. Còn câu nói kia thì chọc Tiểu Hắc nóng tính, tức gần chết. Ở đâu cũng là một loại đãi ngộ. Nếu là đại công tử của những gia tộc kia thì đều ở trong một tòa trang viên. Còn các ngươi thì cái nhà này đã là nhờ ta tranh thủ liều mạng xin được. Không dễ đâu, ở vui nhé. Tranh thủ được? Còn cười như vậy, nghĩ nó báu lắm chắc. Tiểu Hắc âm trầm nhìn Tà Gò rời đi, rồi quay đầu nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, chúng ta giả mạo ai? Cách gia tộc, một trong bát đại gia tộc. Vậy thì tốt, mà vị trí bát đại gia tộc có cao không? Cao, rất cao. Tối thiểu có thể hô phong hoán vũ ở trong A Đàm lãnh thổ. Ngay cả A Đàm thần linh cũng phải sợ ngươi nửa phần. Thế nhưng chúng ta ở căn phòng này có phải hơi tổn thương lòng tự ái quá rồi không? Không phải ta kén chọn, mà là muốn đòi sự công bằng cho lòng tự ái của ta. Được rồi, người nói rất đúng. Thế nhưng người suy nghĩ một chút đi. Chúng ta là kẻ thấp kém nhất trong một đám cấp cao. Hai người nói chuyện vài câu, rồi Diệp Lăng xua tay vào phòng, để lại Tiểu Hắc một mình đờ ra nhìn trời. Thôi được rồi, có vẻ thân phận của chúng ta là thấp nhất đúng không? Ngày hôm sau, hai người rời giường, trực tiếp ra khỏi nơi nghỉ đi tới thành Dồn. Dù sao vẫn còn hai ngày nữa, chỉ cần chờ đợi, vậy ra ngoài đi một chút cũng được. Thành Dồn náo nhiệt phi phàm, đoàn người chen chúc, cửa hàng rực rỡ muôn màu. Diệp Lăng, người nhiều quá, hơn nữa ai ai cũng đều là đại dương mã. Lão tử thích nhất là cảm giác chinh phục ngựa Tây Dương, rong ruổi thảo nguyên vô cùng sảng khoái. Tiểu Hắc chép miệng, nhớ lại đêm với ba nữ nhân khiến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Diệp Lăng liếc nhìn y, châm chọc cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Người không bị người ta ghét bỏ đã là không tệ rồi. Ghét bỏ? Tiểu Hắc sững sờ. Ghét bỏ cái gì? Vội vàng theo đuổi mới đúng. Rẻ rách Thái Bình Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Rẻ rách Thái Bình Dương? Tiểu Hắc thì thào, đột nhiên y ngẩng đầu trừng mắt nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Lăng. Diệp Lăng, mẹ nhà người. Hai người ra ngoài cũng không đi xa, đột nhiên bọn họ thấy một tòa lầu vút cao trong mây, toàn thân ánh vàng rực rỡ, thậm chí còn nạm bảo thạch lóe ra quang huy rạng rỡ. Rất khí phái. Tiểu Hắc thì thào, tòa lầu nạm bảo thạch này có giá trị không nhỏ, chủ nhân của nó nhất định là đại nhân vật, nếu không nửa đêm có người móc đi vài khối cũng là chuyện thường tình. Vạn Thần Lâu. Diệp Lăng nhìn thấy mấy chữ như vuốt chim cào, chữ này văn tự Tây Phương, cũng may Diệp Lăng biết, còn rất quen thuộc. Vạn Thần Lâu, sao giống tên Phương Đông thế? Nhưng cái tên này rất xứng đáng với tòa lầu này. Tiểu Hắc gật đầu, tên thì khí phái, lầu thì rất rộng lớn, rất là hợp. Này, các ngươi đặt ai? Đột nhiên, một gã thanh niên tóc xoăn vàng từ trong lầu chạy ra, đuổi theo hỏi hai người vừa đi ra. Hắc hắc, ta đặt Mạc Ly Dôn của Dôn gia tộc. Tuy tỷ lệ là 1-10, thế nhưng chắc chắn sẽ thắng. Kẻ bị đuổi theo nhếch miệng cười, thanh niên liền vội vàng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Đặt tiền cược ư? Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nở nụ cười vỗ bả vai Tiểu Hắc, ý bảo y cùng mình đi vào bên trong dạo một chút. Tiến vào Vạn Thần Lầu, người đông nghìn nghịt, trong tòa lầu rộng rãi tràn đầy quầy hàng, cái gì cũng có bán, rực rỡ muôn màu. Thần thông, bảo bối, tiền khí, thậm chí là đan dược, nói chung chỉ cần là đồ hữu dụng thì nơi đây đều có. Nhưng Diệp Lăng không chú ý đến những thứ này, mà là một đám người hỏi dò bốn phía, muốn nhìn xem tỷ lệ cược rốt cuộc ra sao. Dù sao tỷ lệ cược cũng phản ánh năng lực của các cường giả tham gia thi đấu lần này. Lướt qua một lượt, Diệp Lăng liền thấy ở một góc cách đó không xa, có một đám người chen chúc ầm ĩ vây lấy một quầy hàng. Bọn họ đều đang kêu gào hoặc đứng xem. Đi xem đi. Diệp Lăng phi thẳng về phía đoàn người, Tiểu Hắc vội vã đi theo. Hai người đi tới, thăm dò nhìn một chút, trên bàn có một cái bảng, trên đó viết từng cái tên cùng với tỷ lệ cược. Này huynh đệ, tỷ lệ cược của người nào cao nhất? Diệp Lăng vỗ bả vai một tên bên cạnh, tên kia liếc nhìn Diệp Lăng, vẻ mặt sốt ruột. Người không biết tự xem à? Winston của Rin gia tộc có tỷ lệ cược cao nhất 1-5, tu vi lục trọng thần linh, nhưng mà không có hy vọng tăng lên nữa. 1-5, tỷ lệ cược không thấp, nhưng một lục trọng thần linh rất khó chiếm ưu thế trong thi đấu lần này. Diệp Lăng, sao chúng ta không nhân cơ hội này kiếm lại 70 triệu kia đi? Tiểu Hắc nhìn tấm bảng kia, y lập tức nhếch miệng cười. Diệp Lăng đứng phía trước gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Này, sao chúc các ngươi chỉ có mười mấy người này vậy? Không thể cược người khác sao? Đột nhiên, Diệp Lăng vẫy tay gào to. Nhất thời mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Diệp Lăng, ánh mắt dại ra. Tên này choáng váng ư? Bọn họ đặt cược là để kiếm tiền. Trên bảng này là danh sách toàn bộ thiên kiêu có khả năng cao sẽ đoạt được giải quán quân. Có thể nói, người đoạt được giải quán quân chắc chắn đã nằm trong bảng này. Cược người khác ư? Điền chắc. Thôi đi, ngươi điên rồi à? Còn ai để cược nữa? Đúng vậy, cường giả ở trên bảng này đã đủ rồi, ngươi điên hay sao mà muốn cược người khác? Cút sang một bên, đừng có mà quấy rối. Người xung quanh vội vã xua tay, nhưng Diệp Lăng vẫn mỉm cười. Ai là ông chủ? Ta muốn cược người khác, có được không? Diệp Lăng hỏi. Người xung quanh lập tức yên lặng, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Tên này đến đây gây rối ư? Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Lăng hơi bất thường. Người ta đã đặt ra danh sách rồi, ngươi cứ cược như vậy không phải là xong sao? Gây rối cái gì? Hơn nữa ngươi còn liên tục ồn ào, rõ ràng là muốn gây chuyện. Nếu thật sự cho ngươi đặt, ngươi sẽ đặt thật ư? Lão bản, có thể đặt cho người khác không? Diệp Lăng lại cao giọng hỏi. Lúc này, một người đàn ông điền bảng ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Lăng, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi muốn cược ai? Nam tử này vừa hỏi, người xung quanh đều nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Bọn họ muốn nhìn xem tên này sẽ nói gì. Diệp của Cách gia tộc, tu vi ngũ trọng thần linh, được không? Toàn bộ người xung quanh đều bật cười, thậm chí có kẻ cười chảy cả nước mắt, ôm bụng cười lớn. Ai u, lão tử bị lãng tai à? Hay thật sự có người muốn cược một tên ngũ trọng thần linh? Đùa gì thế? Ngũ trọng thần linh chính là cấp bậc thấp nhất, có khi ngay cả vòng thứ nhất cũng không thể nào vào được. Cược đi, để lão tử xem ngươi có bao nhiêu tiền cược. Cược bao nhiêu thua bấy nhiêu, tên này chắc chắn sẽ kiệt sản thôi. Người xung quanh trào phúng, nhưng sắc mặt của Diệp Lăng không hề biến hóa. Tiểu Hắc thì cười lạnh một tiếng, nhớ kỹ vài tên khoa trường nhất và châm chọc gắt nhất. Người chắc chắn muốn cược Diệp ư? Kẻ điền bạn kia vui vẻ, chân bắt chéo hỏi, khuôn mặt tràn đầy trào phúng. Diệp Lăng gật đầu, Diệp chính là hắn. Hắn đương nhiên là tràn đầy tự tin, sao lại không dám cược? Được, vậy ngươi chờ đã. Chúng ta cần phải xác định có người tên Diệp này không. Chỗ chúng ta có quy củ, không hề lừa gạt. Hơn nữa chúng ta sẽ ra một tỷ lệ cược hợp lý khiến ngươi thỏa mãn. Kẻ điền bảng kia khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi tới trong phòng sau lưng, tạm dừng đăng ký. Ê thằng ốc, ngươi muốn từ thiện thì cứ đưa ra đây, sao phải đặt cược để rồi thua mất thế? Đúng vậy, từ thiện cũng không phải lúc này đâu. Không thấy tỷ lệ cược đang thay đổi à? Mẹ kiếp, một phút đồng hồ chênh lệch mấy vạn thánh thạch. Chó khôn không cản đường, ngươi chưa từng nghe qua sao? Mọi người xung quanh thấy tạm dừng tiền đặt cược thì đều kêu gào, thậm chí có kẻ còn chửi ầm lên, còn khó nghe vô cùng. Tỷ lệ cược đang không ngừng biến ảo, cho nên một giây một tỷ số không phải là nói chơi mà là sự thực. Nhưng Diệp Lăng và Tiểu Hắc nghe vậy thì lửa giận bừng cháy trong lòng. Người có giỏi thì chửi thêm câu nữa xem. Diệp Lăng xoay người nhìn kẻ chửi mình, lạnh lạnh nói. Tỉnh kia sững sờ, thấy sắc mặt của Diệp Lăng lạnh như băng. Kẻ đó cảm thấy dường như mình đang ở trong minh giới của Hades, khí huyết đều tạm thời đóng băng. Ta không chấp với ngươi. Người này chột dạ, muốn mắng tiếp nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Gã chỉ Diệp Lăng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Diệp Lăng cười lạnh, liếc mọi người xung quanh, sau đó lắc đầu. Lão tử có tiền, liên quan quái gì đến các ngươi? Kẻ nào không phục thì lăn ra đây, lão tử dùng tiền đập chết người. Hắn nói rất kiêu ngạo, nhưng chỉ có Tiểu Hắc biết hắn không nói dối. Số thánh thạch Diệp Lăng mang theo thừa sức đập chết một người. Nhưng những người khác không tin, nghe Diệp Lăng nói lời cuồng vọng như vậy thì đều khinh bỉ cười nhạt. Dùng tiền đập chết người, lời này nghe nói rất nhiều nhưng có mấy ai làm được. Ồ, to mồm thế, lão tử ta không phục đấy, rồi sao? Tới đây, dùng tiền đập chết ta đi. Ngươi mà không đủ tiền đập chết ta, lão tử liền đánh ngươi tàn phế, có dám không? Một cường giả tam trọng thần linh đi ra, mắng thẳng mặt Diệp Lăng. Gã tỏ vẻ khinh miệt, vừa nói chuyện vừa giơ tay lên. Đám người xung quanh thì ồn ào náo động. Đúng vậy, đập đi. Có giỏi thì đập đi nào. Chúng ta muốn nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu tiền. Chém gió thì hay, nhưng ngươi nghĩ mình là ai? Ở thành rôn này, một tên ngũ trọng thần linh chỉ là một cái mạng quèn mà thôi. Ngươi mà đập chết được hắn, lão tử tự phế chân mình tại đây. Ngươi làm đi. Người xung quanh ồn ào, sắc mặt Diệp Lăng không hề thay đổi, cười lạnh biết tên ngốc chán sống kìa. Ngươi chắc chắn chưa? Diệp Lăng trưng cuồng bá đạo nói. Ra tay đi, ta mà sợ thì ta là con cháu của ngươi. Nếu ngươi kinh sợ thì ngươi liền quỳ xuống liếm giày cho lão tử. Ngươi có dám không? Ta hỏi lại, ngươi có dám không? Tam trọng thần linh tên áo ủy rống to. Diệp Lăng gật đầu. Tiểu Hắc sau lưng thì nhớ thật kỹ mấy tên còn đang chửi mắng. Không kẻ nào có thể thoát. Lát nữa thôi, toàn bộ sẽ bị phê. Được, người đã muốn chết thì ta cũng không ngăn được. Như vậy đi, nếu ta thua, toàn bộ thánh thạch dùng để đập ngươi sẽ thuộc về ngươi. Ta tặng ngươi toàn bộ, coi như tiền đặt cược. Nếu ngươi thua, Diệp Lăng còn chưa dứt lời, Áo Uy đã xua tay cực kỳ hào sảng. Nói nhiều như vậy làm gì? Nếu lão tử chết thì là do xui xẻo, không liên quan đến người. Còn nếu người thua, không chỉ phải đưa tiền ở trên người, mà còn phải quỳ xuống, chui qua háng lão tử rồi bò ra ngoài, có dám không? Áo Uy tùy tiện thách thức, cảm thấy Diệp Lăng là một tên không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, Áo Uy còn giễu cợt Diệp Lăng một phen, đám người xung quanh lại ồn ào. Còn lâu hắn mới dám. Áo Uy, ngươi dọa chết hắn đi. Đập chết người thì phải cần bao nhiêu thánh thạch, hơn nữa còn là đập chết một tam trọng thần linh. Cười chết mất. Lão tử cho phép chuyện này lọt top những trò cười của năm. Tới đi Áo Uy, đừng buông tha hắn. Diệp Lăng lắc đầu. Nếu ngươi nói không giữ lời thì sao? Diệp Lăng còn chưa dứt lời, Áo Uy đã lôi kéo hắn đi tới trước một gian hàng. Đây là nơi lập khế ước, chỉ cần trả 10 cực phẩm thánh thạch. Lão tử có tiền, phí này lão tử trả cho, nhưng ngươi dám không? Khế ước? Diệp Lăng gật đầu. Nếu vậy thì cứ thể hiện thôi, dù sao cũng là bị ép buộc, có gì mà không thể. Sau đó hai người cầm tờ giấy rồi viết khế ước, sau đó thể với thượng đế. Những người khác nghĩ cái gì không quan trọng, quan trọng là nhân viên công tác cầm khế ước nhìn nội dung khế ước mà ngây người. Giờ đang thịnh hành trò cược quái dị à? Thần là nhân viên công tác của Vạn Thần Lâu, người này từng đọc rất nhiều khế ước, tỉ như tranh đoạt nữ tử mà so ai chịu đựng giỏi hơn, hay là quyết đấu các loại, đa số đều bình thường. Cũng có vụ tương đối kỳ lạ, nội dung phải gọi là một đàn cua đồng bỏ qua. Nhưng mẹ nó, cho tới bây giờ y chưa từng thấy nội dung quỷ dị như vậy, cược xem có thể bị tiền đập chết hay không, hoang tưởng à. Chuyện tốt thế này có thể cho ta tham gia với được không? Ê huynh đệ, thương lượng chút được không? Nhân viên công tác đứng dậy mỉm cười với Diệp Lăng, nụ cười vô cùng chân thành. Diệp Lăng nghi hoặc nhìn y, chẳng lẽ y muốn khuyên bảo hoặc là cảnh cáo mình đừng liều lĩnh? Nếu tên Áo Uy này thật sự bị ngươi dùng tiền đập chết, vậy có thể cho ta thử với hay không? Dù sao ta cũng chưa từng được thử cảm giác bị tiền đập chết. Nhân viên công tác dứt lời, người xung quanh đều cười vang. Buồn cười chết mất. Nhìn đi, tất cả mọi người nhìn đi, đến nhân viên cũng không tin nổi. Sai rồi, sai rồi, chúng ta mở nhầm thế giới mới rồi. Buồn cười chết mất. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành trò cười, các ngươi có tin hay không? Không phục thì chúng ta cược một khối thánh thạch, ta cược mình thua. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin. Người xung quanh tràn đầy châm chọc, không kẻ nào tin tưởng Diệp Lăng. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường. Dùng tiền đập chết một người, nghe thì hay, nhưng chưa ai từng được thấy cảnh tượng như vậy, quá hiếm có. Sắc mặt nhân viên công tác lập tức đỏ lên, y vội vã xua tay nói rằng mình không có ý kỳ thị Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu, có ý đó hay không cũng không hề gì. Nói chung tên Áo Uy này đã chọc tức mình rồi, vậy y nhất định phải dùng tính mạng để trả giá. Đi thôi, đi ra ngoài, nếu không ta sợ Vạn Thần Lâu không chứa hết được. Diệp Lăng đứng dậy, Áo Uy cười dữ tợn, trong đầu tính toán xem lát nữa nên làm nhục Diệp Lăng thế nào. Y trực tiếp đuổi theo, cười lại liên tục. Người người xông ra ngoài như ong vỡ tổ, đám nhân viên cũng đi ra xem náo nhiệt. Chưa từng có ai nhìn thấy cảnh dùng tiền đập chết người chân chính, hơn nữa chuyện này không thể nào xảy ra, trừ khi là đang nằm mơ. Đại sảnh chật chội trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nam tử vừa vào phòng ban nãy đi ra ngẩn người. Ủa, người đâu? Má nó, ta bị gài bẫy à? Hắn ta căn bản không thể ngờ được chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn ta rời đi. Bên ngoài Vạn Thần Lâu, một đám người chen chúc trên đường, thậm chí không ai đi qua được. Hơn nữa còn có người cao giọng la hét gọi thêm người đến xem náo nhiệt. Nói chung trong nháy mắt, mọi người xung quanh lại thêm một tầng, tất cả đều tới để cười nhạo. Ra tay đi tiểu tử, hôm nay ta mà không làm ngươi mất mặt thì lão tử là con ngươi. Ta muốn nhìn xem ngươi làm cách nào để đập chết ta. Áo Uy cười lạnh, hai tay lập tức chống nạnh. Trong cơ thể, lực lượng tam trọng thần linh điên cuồng trào ra, lan tràn bốn phía, vững vàng bao phủ chính mình trong đó. Diệp Lăng liếc mắt nhìn y, hắn lắc đầu, dù cẩn thận đi nữa thì kết cục vẫn phải là cái chết. Vậy ngươi chờ xem, mưa tiền đây. Diệp Lăng nói xong chỉ một niệm. Ngày sau đó, vô số tiên thạch sáng lạn huy hoàng xuất hiện trong hư không, dâng trào mãnh liệt. Còn bà nó, không phải chứ? Má ơi, đó là bao nhiêu thánh thạch? tối thiểu phải ngàn vạn. Ta, tình cảnh này, ta muốn ngâm một bài thơ. Ngầm cái píp, nhanh câm miệng cho lão tử. Ta cảm thấy trái tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi. Cực phẩm tiên thạch chất đống như một tòa núi cao. Trong đó còn có vô số tiên thạch thượng phẩm, trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Tất cả đều dừng trong hư không. Cộng lại phải đến 30 triệu viên. Chúng bao phủ hư không, tản ra khí tức đáng sợ. Ngày sau đó, Diệp Lăng chỉ một điểm, núi tiên thạch điên cuồng giáng xuống Áo Uy. Còn bà nó? Áo Uy kinh hãi, y trừng mắt. Y không thể tin được rằng một tên ngũ trọng thần linh mà lại có lượng tài phú đáng sợ như thế. Ta đã nói là sẽ dùng tiền đập chết ngươi, nhưng không nói sẽ cho ngươi dùng thần lực bảo hộ. Đột nhiên Diệp Lăng chỉ một điểm, thần lực bao quanh thân thể Áo Uy lập tức bị đánh nát. Mặt sáng biến mất. Áo Uy trừng mắt, đống tiên thạch đã hung hăng đập trúng thân thể y. Một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, cho bụi bay lên. Một hố to xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ khắc này, mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng không tự chủ cảm thấy rợn tóc gáy. Áo Uy bị đập chết thật ư? Không thể nào, chắc chắn là không. Dù sao y là tam trọng thần linh, dù yếu đuối thế nào đi nữa thì cũng không thể bị thánh thạch đập chết. Hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác được người đối diện này sử dụng thần lực, cho nên chắc chắn là còn chưa bị đập chết. Nhưng bọn họ không biết rằng, tuy Diệp Lăng không dùng thần lực, nhưng hắn dùng lực lượng bảy thần mạch trong cơ thể, cỗ lực lượng kia còn đáng sợ hơn. Nó như vạn mã bôn đằng, sóng lớn mênh mông, bôn tẩu giang hà, dâng trào không ngừng. Bảy thần mạch, dù là lục kiếp tiên đế của tam giới thì cũng có kẻ không chống đỡ được, huống chi là Áo Uy thân thể yếu đuối. Mẹ kiếp, sợ bóng sợ gió một hồi, tên kia chỉ bị vùi lấp mà thôi. Nhưng y phát tài rồi, thượng đế thiên vị tên tiểu tử thối này hả? Có thể đập ta nữa hay không? Dù ta bị trọng thương cũng được, nhiều thánh thạch như thế, dù ta tàn phế thì cũng đáng. Ê, Áo Uy, mau ra đây, ngươi còn định nằm y trong đó đến bao giờ? Thành đại gia rồi, ha ha, hôm nay ngươi phải vào đấy. Chúng ta cho ngươi biết, ngươi mà không mời chúng ta là không được đâu. Một đám vui vẻ kêu gào. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là dưới đống tiên thạch không phát ra chút âm thanh nào. Đừng nói là hồi âm, thậm chí cả tiếng kêu rên cũng không có. Trong nháy mắt, những người này dựng tóc gáy. Thật sự bị đập chết rồi ư? Diệp Lăng cười lạnh chỉ một điểm, trực tiếp thu hồi vô số tiên thạch trở lại tu tử giới của mình. Sau khi tiên thạch bị thu hồi, mọi người hoàn toàn choáng váng. Trong hố to, Áo Uy bi thảm nằm đó, đôi mắt trừng lớn. Bụng y đã máu thịt bè bét, mà quan trọng hơn là tất cả sự sống đã hoàn toàn biến mất. Chết rồi, chết thật rồi. Mọi người trừng mắt há hốc miệng, tóc gáy dựng đứng. Kết thúc tập 274.